Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 603, thứ 601 chương phải đổi thiên. Giải thích, hắc vỏ cây hòa da trắng quỷ nhìn về phía người tới. Một thần sắc lạnh nhạt, một cười híp mắt lên tiếng chào hỏi. Linh Phong thoạt nhìn đồng dạng quá không tệ a. Linh Phong chậm rãi cười. Chúng ta lão gia hỏa này đô một dạng, các ngươi động tác trái lại mau rất. Một giọng nói theo chân trời xẹt qua, ngay sau đó một mặt vĩ ngạn thân ảnh liền xuất hiện ở mấy người trước mắt. Linh Phong híp mắt nhìn thần sắc lãnh đạm hết sức chân thành. Lên tiếng cười nói, chúng ta cũng mới vừa tới không lâu, ngay sau đó lại có ngũ đạo thân ảnh xuất hiện ở này phương. Da trắng quỷ lập tức ha ha cười. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ đến chúng ta một đám người còn có lại lần nữa tụ thời gian, lời này nghe rõ ràng mang. Theo ôm ấp tình cảm hòa cảm khái, nhưng tới người ngoài trong tai lại dẫn theo một chút không hiểu ý vị. Liền hình như đang giễu cợt nhiều năm như vậy cư nhiên không có một từ. Đã mọi người đều tới, liền làm chính sự đi, một gã khác mặc màu vàng cẩm bào lão già lên tiếng nói. Mọi người nghe cực nhanh nói lời cũng đều thần sắc vừa thu lại. Nghiêm túc nhìn về phía trước kia đạo rõ ràng hồng câu. Mọi người nhắm lại mắt tỉ mỉ cảm thụ một phen. Này nhắm mắt lại lần nữa mở đã là hai ngày hai đêm. Chỉ thấy hết sức chân thành mở mắt ra lúc trên mặt quyển khởi một mặt khó có thể áp chế mừng rỡ hòa. Kích động, không nghĩ đến a, những thứ ấy đại có thể cư nhiên. Lại muốn về, hết sức chân thành run rẩy thanh âm hoàn toàn nói ra hắn lúc này kích động. Bên cạnh Linh Phong liếc mắt nhìn hắn, lại thần sắc không hiểu đào qua ở đây mọi người, đem mọi người thần sắc khác nhau cảm xúc cất vào đáy mắt. Mới bình tĩnh nói, hiện ở đây hơi thở cực kỳ dày đặc, nếu như không có suy đoán sai lầm lời, chỉ sợ là Tam Đế thần thức đã thức tỉnh. Đãi chậm rãi ngưng tụ hậu là có thể lại lần nữa tái hiện nhân gian, nghe Linh Phong lời nói. Hình như bất rất cao hứng a, bên cạnh truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm ni. Linh Phong quay. Đầu nhìn về phía nói chuyện thiên đi, không nhanh không chậm hỏi lại, chẳng lẽ ngươi rất cao hứng? Thiên đi thần sắc lạnh lẽo, từ chối cho ý kiến phiết bĩu môi không nói, xác thực hắn cũng không cao hứng. Hoặc là phải nói người ở chỗ này lý tuyệt đại bộ phân đều không cảm thấy tin tức này rất làm cho người ta cao hứng, có thể cảm giác ra đại khái cần phải bao lâu sao? Tùng Lam quay đầu nhìn về phía mọi người, hẳn là ít nhất 3 tháng, hết sức chân thành cẩn thận nói. 3 tháng, Tùng Lam nỉ non một câu, xem ra này thiên phải đổi, mọi người nghe nói đô không nói chuyện. Thần sắc cũng có một chút trầm trọng. Cũng không là thiên phải đổi sao? Tam Đế nếu như ngưng tụ thần thức hoàn toàn thức tỉnh. Như vậy lúc trước cùng tùy bọn hắn chết trận xa trường những thứ ấy đại tướng cũng sẽ nhất nhất bị triệu hồi ra đến, chẳng sợ chỉ là linh thể, cũng đủ ở này thượng cổ thiên tận nhất lên tinh phong huyết vũ. Bọn họ những người này mặc dù đều là năm đó ngưỡng vọng Tam Đế nhân. Nhưng tuyệt đại bộ phân cũng không phải là Tam Đế thân tín. Hơn nữa khi đó niên kỷ đô rất nhỏ, này thượng thời gian vạn năm bọn họ có thể sống đến bây giờ cũng là bởi vì dùng bí pháp phong ấn. Thân thể, chỉ để lại thân thức, này mới có thể sống lâu như vậy. Bây giờ đã là vạn năm, hơn 10 năm liền có thể thay đổi một người, huống chi là hơn vạn nhiều năm. Bọn họ ở giữa không ít người theo thời gian trôi qua đã sớm làm nhạt đối Tam Đế sùng kính hòa chung. Tâm, có chính mình ham muốn cá nhân, cũng thói quen nắm giữ thiên hạ cao cao tại thượng, sớm đã không muốn nhượng người ngoài dẫm ở đầu của mình trên đỉnh. Nếu như Tam Đế thực sự trở về, bọn họ mấy năm nay sở lấy được tất cả đô đem phó mặc. Vậy làm sao có thể đủ để cho bọn họ cảm thấy vui sướng? Thế nhưng năm đó đại chiến, Nhân Hoàng và Thánh Tôn mặc dù đã bị Hắc Ám Thần Đế giết chết, nhưng cũng bảo lưu lại một tia thần thức lẩn trốn mai táng. Vốn tưởng rằng là không thể nào lại sống lại, không nghĩ đến như vậy kỳ tích đã trải qua vạn năm biến thiên còn là xuất hiện. mà dẫn phát trận này kỳ tích, chính là vong hồn đỉnh bên kia phát ra tới chấn động. Kia liên tiếp bộc phát ra huyền lực dẫn động, lúc này mới gián tiếp kích thích những thứ ấy thần thức. Nhượng kỳ khôi phục tỉnh táo, nghĩ tới đây, không ít người đô đem trong lòng không cam lòng biến thành giận chó đánh mèo. Vong hồn đỉnh bên kia sao có thể lớn như thế động tĩnh? Da trắng quỷ nhíu mày đào, bất quá không có người trả lời vấn đề của hắn, bởi vì người ở chỗ này đô là mới vừa mới giải trừ trên người phong ấn tỉnh lại. Đối ngoại giới sự tình căn bản không rõ ràng là Mani muốn biết chuyện gì xảy ra. Trực tiếp đi xem chính là, Linh Phong lạnh nhạt nói một câu, liền dẫn đầu hóa thành trong không khí một luồng quang hoa, biến mất ở tại chân trời. Những người còn lại thấy vậy cũng nhao nhao khởi hành hướng phía vong hồn đỉnh mà đi. Lúc này quý quân nguyệt đoàn người đã dùng truyền tống trận đi tới thần sát cửu linh điên. Ở này phương đồn trú mấy tháng thế lực khắp nơi thấy một đám người xuất hiện. Nhao nhao bị kinh động xông tới, mắt thấy xuất hiện nhân chỉ có Tuyết Nguyệt Đế Quốc, Băng Phong Vương Điện, Nhân Vương Cốc, Phượng Hoàng Cốc, Tịch Thiên Hoang Vực và Kỳ Lân Điện Nhân. Trong nháy mắt lòng tràn đầy nghi hoặc, nhao nhao bảy miệng tám lưỡi dò hỏi, không phải dò hỏi thế lực khác hướng đi, chính là dò hỏi có tìm được hay không Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu. Quý quân nguyệt một đám người ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Liền tùy ý mọi người bảy miệng tám lưỡi dò hỏi, thẳng đến cuối cùng mọi người rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Chậm rãi dừng lại xuống, quý quân nguyệt mới câu môi cười. Lên tiếng nói, chúng ta ở phía trên mấy tháng gặp được quá nhiều nguy hiểm. Còn chưa có đi đến đỉnh núi cao nhất bưng, cũng đã tử chỉ còn lại có mấy người chúng ta. Chúng ta những người này mặc dù kiên trì tới đỉnh núi đền. Bất quá rất đáng tiếc chính là, trừ một ít quý giá dược liệu hòa vũ khí ngoại, cái gì hạt châu đô không tìm được, mọi người nghe quý quân nguyệt lời. Nhao nhao kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Dường như nghe thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi lời. Muốn biết 29 cái thế lực nhân cơ hồ đều là thần cấp hòa vương giai cao thủ. Sao có thể toàn bộ toàn quân bị diệt, hơn nữa đều là do mỗi một phương người nắm quyền tự mình dẫn đầu. Nếu như toàn quân bị diệt, chẳng phải là nói những thế lực kia người nắm quyền toàn đều đã chết. Đây cũng không phải là một hai thế lực. Mà là hơn 20 cái thế lực người nắm quyền, kể từ đó chẳng phải là ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo muốn toàn bộ loạn khởi đến. Mọi người kinh ngạc qua đi rõ ràng là không muốn tin. Nhất là mất đi người nắm quyền các thế lực, nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Bích Nhan Thiên, Phượng Chi Giật và Lạc Hoa Tình chờ người, Tiết Nguyệt Đế Quốc một người lời chưa đủ vì tín, còn muốn nhìn này người nắm quyền nói như thế nào. Bọn họ lại không được ngay cả vị Ly Tuần, Lạc Hoa Tình và Cổ Lê Thiên ba người cũng sẽ giúp đỡ Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Ba người thấy đại bộ phận ánh mắt đô tụ tập ở tại trên người mình. Liền gật đầu thừa nhận quý quân Nguyệt thuyết pháp, Cổ Lê Thiên không nói chuyện, bất quá hắn gật đầu động tác lại là nói cho mọi người quý quân Nguyệt nói là sự thực. Mà Lạc Hoa Tình thì nho nhã cười nói, Nguyệt Phương nói đô là thật. Mọi người chúng ta cùng đi lên, mỗi thượng một tầng đỉnh núi đô hội trải qua một lần cửu tử nhất sinh kiếp nạn. Thật là nhiều người ở tầng thứ ba hòa tầng thứ tư thời gian cũng đã kiên trì không nổi. Còn thế lực khác người nắm quyền cũng đều ở tầng thứ tám hòa tầng thứ chín thời gian vùi thân ở. Đó, có lẽ là sợ mọi người không rõ. Lạc Hoa Tình có chút có kiên trì tế tế giải thích. Thần sát cửu linh điên mỗi một tầng đều là độc lập. Mỗi một tầng đều giống như một tràn ngập ma thú cùng nguy cơ đại rừng rậm. Mà thông hướng về phía trước một tầng địa phương ngay mỗi một tầng trung tâm vị trí. Chúng ta trừ muốn đối phó dọc theo đường đi gặp được bầy thú hoa cái khác kỳ dị sinh vật công kích. Còn muốn trải qua dải đất trung tâm đi thông thượng tầng nguy cơ, mỗi một tầng trung tâm cũng có. Cực kỳ khủng bố nguy hiểm tồn tại, mọi người chúng ta phải đi qua như vậy nguy hiểm khu mới có thể đến đế thượng tầng. Này đó nguy hiểm khu có hắc ám sơn cốc, bên trong có vô số cùng vách núi giống nhau như đúc bầy thú. lực công kích đầy đủ, thần cấp căn bản vô pháp tránh được. Chính là Vương Giai hơi có không chú ý cũng lại xuất hiện nguy hiểm tính mạng, Lạc Hoa Tình Kiên. Chỉ giải thích, đem dọc theo con đường này hơn 3 tháng gặp được tất cả nguy cơ đô tự thuật ra. Nguyên bản mọi người là lòng tràn đầy không tin, nhưng theo Lạc Hoa Tình tự thuật, mọi người nhao nhao kinh ngạc, sau đó là chậm rãi hoảng sợ, sau đó dần dần sinh ra dao động, những thứ ấy nhưng sợ nguy cơ. Chẳng sợ chỉ là tự thuật cũng làm cho mọi người có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ sợ cảm. Chớ nói chi là tự mình chỗ sâu trong đó các thế lực người nắm quyền. Nhiều như vậy nguy cơ, có bầy thú, có hủy diệt tính đầy đủ ma cây, thậm chí ngay cả thiên tai cũng có. Kia sét đánh mọi người đều có thể tưởng tượng, dù sao ở Luân Hồi Chi Xâm nội quyển liền có một sử lôi khu phạm vi. Liên Vương Giai cũng không thể chạy trốn, như vậy nếu như thần sát cửu linh điên chung sét đánh khu vực càng luân hồi chi xâm như nhau. Cũng khó trách nhiều như vậy Vương Giai kẻ mạnh vô pháp tránh được. Cuối cùng mai cốt ở nơi đó, Lạc Hoa Tình nói chuyện rất có nghệ thuật, hắn xác thực đem tất cả quá trình hòa nguy cơ tự thuật ra. Bất quá lại đem cuối cùng đỉnh núi đền lý phát sinh tất cả đô xóa đi. Đem Uông Tà chờ người tử vong dừng lưu tại có sét đánh chỗ đó. Nguyên bản nên bị Quý Quân Nguyệt chờ người diệt khẩu nhân. Lúc này trực tiếp biến thành chết vào sét đánh dưới. Để lời nói với người xa lạ con nhóc các trước nhìn. 10 giờ rưỡi còn có một càng nha tương đương.